Huyết Lang báo thù, chương 519, tối nay tôi sẽ cho cô cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị phu nhân đôi mắt sâu của Đông Phương Hạ hiện tia nghi hoặc, sau đó nhìn ra xa. Thư Lăng Vi là cảnh sát hình sự quốc tế, hơn nữa, nhà họ Tư Mã đã từng lên kế hoạch hãm hại cô đến đây báo thù cũng không có gì lạ. Nhưng Diệc Phi là một người phụ nữ trói gà không chặt, sao cô ấy cũng chạy đến đây? Diệc Phi không phải là một người thích làm bừa, lẽ nào có nguyên nhân khác? Đông Phương Hạ vung tay bảo người anh em của Thiên Lang Đường này lui xuống, anh và mọi người đi vào sâu trong rừng cây. Chiến sĩ cảnh sát vũ trang và anh em của Thiên Lang Đường đã bao vây nơi này, nếu không phải Đông Phương Hạ dẫn đội, anh em của Thiên Lang Đường sẽ không cho mấy người Trương Vũ Trạch an toàn đi vào. Tuy ánh sáng trong rừng cây không tốt nhưng anh em tử sĩ nấp trong bóng tối vẫn nhìn thấy Trình Thành và các anh em bảo vệ khuôn viên nhà họ Bách phía sau Đông Phương Hạ. Khi nhìn thấy Trình Thành và các anh em Châu Úc, trong lòng các anh em tử sĩ đều kích động. Nếu không phải vì mệnh lệnh của Đông Phương Hạ, lúc này, bọn họ có lẽ đã đi ra chào hỏi rồi. Mấy phút sau, cuối cùng Đông Phương Hạ và mọi người đến trung tâm chỉ huy tạm thời của kế hoạch. Từ xa, Đông Phương Hạ đã nhìn thấy toàn bộ người ở đây đều được trang bị vũ khí. Thư Lăng Vi đưa theo mấy người kiểm tra vũ khí trang bị ở bên đó, còn Nam Cung Diệc Phi yên lặng đứng ở một bên dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ Trung Nam Hải, ánh mắt còn không ngừng nhìn về hướng Đông Phương Hạ và mọi người. Nam Cung Diệc Phi thấy Đông Phương Hạ đưa người đến, đôi mắt xinh đẹp của cô liền sáng lên, sau đó nở nụ cười tao nhã, đi về phía Đông Phương Hạ. Lúc Nam Cung Diệc Phi chuyển hướng, Cục trưởng Phương liền nhìn theo. Cô Nam Cung Diệc Phi ở đây, Cục trưởng Phương thật sự không dám phân tâm, một khi xảy ra sai sót, ông ta không thể ăn nói với cậu Đông Phương thì không nói, nếu ông lão Nam cũng trách tội, Cục trưởng Phương cũng không gánh được. Khi nhìn thấy cậu Đông Phương đến, Cục trưởng Phương mới thở ra nhẹ nhõm. Khi Diệc Phi ra đón và đến trước mặt Đông Phương Hạ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người yêu, cô bỗng đau lòng. Phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của Đông Phương Hạ, Diệc Phi liền biết người yêu đang nghĩ gì. Thế là cô nhẹ nhàng nói. Đông Phương Hạ, chuyện năm đó bắt nguồn từ em và Lăng Vi. Có quá nhiều tâm sự, Diệc Phi khó mà mở lời, đêm nay quyết chiến, Diệc Phi nên ở cùng anh. Đông Phương Hạ, nhìn đôi mắt sâu nặng tình cảm của Nam Cung Diệc Phi, ánh mắt sâu thẳm như đang cầu xin mình đừng trách cô. Đông Phương Hạ liền thấy ấm áp trong lòng, ôm nhẹ người vợ chưa cưới chu đáo của mình, nói nhỏ bên tai cô. Không phải anh đã nói rồi sao? Chuyện năm đó không trách các em, Diệc Phi, sau này không được nhắc đến chuyện này. Tối nay em muốn đến, sao không nói trước với anh một tiếng? Lúc này, Cục trưởng Trương ra chào hỏi Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ mới hỏi, tình hình thế nào? Cục trưởng Phương tiến lên một bước hơi cau mày, nói. Phía căn cứ hình như đã biết chúng ta bao vây bọn chúng rồi, cũng đã chuẩn bị ứng phó. Cậu Đông Phương, có câu này tôi không biết có nên nói hay không nên nói. Nói, cách Trương,